Thực vật luôn là muốn thành tinh. Quyển 2, góc truyện audio.com. Bởi vì Hướng Dương đối với cây mắc cỡ quá mức để ý, bạn bè hắn đều nói giỡn với hắn. Nếu không phải đây chỉ là một chậu hoa, họ còn tưởng là con dâu nuôi từ bé của nhà hắn. Hướng Dương nghe qua nhưng không để bụng, phất tay tạm biệt bọn họ, đúng giờ trở về tưới hoa. Nhìn chung cây mắc cỡ của hắn không khác biệt lắm với các cây mắc cỡ khác. Hướng Dương dùng bình xịt nhỏ tưới cho cây mắc cỡ. Bọt nước nhẹ nhàng rơi xuống từng phiến lá. Hướng Dương, nhóc con, chừng nào ngươi mới có thể lớn lên? Cách chương.